Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, ăn chắc. Chỉ có người chủ trì vẫn như cũ mặt mày ủ rũ. Nhìn thấy Ân Vân phù tại cái này kính trên tường kinh ngạc. Trong lòng của hắn cảm giác áy náy sâu hơn, đối với có thể cứu trở về thái tử chuyện này cũng càng tuyệt vọng hơn. Hắn lặng lẽ thõng xuống mặt, hốc mắt có chút mỏi nhừ, cắn răng mới một lần nữa ngẩng đầu. Ân trưởng môn, không đợi hắn nói xong, trong tầm mắt, Ân Vân phù bỗng nhiên lại đối kính tường đánh một quyền. Âm, két két, lại là một trận để người ghê răng thanh âm. Sau đó mọi người liền thấy Ân Vân phù không ngừng đối với kính tường ném ra quả đấm của nàng. Quả đấm của nàng trắng óng ánh, non miến cưỡng, phảng phất là tươi mới củ sen điêu thành, cũng coi là bạch ngọc đậu hũ chế tác. Mỗi một lần nện ở kính trên tường đều để người trái tim kìm lòng không đặng run lên lắc một cái. Sợ cái này non xinh xinh tay nhỏ một giây sau liền nát. Nhưng bọn hắn không đợi tới này trắng óng ánh tay bể nát. Ngược lại là kia kính tường. Lấy Ân Vân phù một mực tập trung đập kia một điểm làm trung tâm. Phảng phất mạng nhện đồng dạng ra bên ngoài khuếch tán. Mọi người vừa mới còn nói Ân Vân phù rất bùi hy. Rất là rất. Cái này còn không rất. Quả thực là làm cho không người nào có thể tiếp nhận rất. Đập mấy chục cái về sau. Cả khối kính mặt tường ứng thanh mà nát. Rầm rầm toàn bộ ngã xuống. Lộ ra kính mặt tường phía sau hình dáng. Đây là một kiện to lớn phòng thí nghiệm, có chừng 300 bình mét khoảng chừng. Bên trong thả ở rất nhiều bàn giải phẫu. Bàn giải phẫu bên cạnh có thật nhiều bọn hắn nhận không ra chữa bệnh khí giới. Trên bàn giải phẫu nằm từng cỗ thi thể, trên cơ bản đều không phải người, mà là nhiều loại động vật có vú, có chuột, con thỏ, thậm chí cá heo. Toàn bộ phòng thí nghiệm chỉ có một con chó chó, để người một chút liền có thể nhìn thấy, đâm mắt nhìn đi còn tưởng rằng là một thớt huy phong lẫm lẫm sói. Thẳng đến nó đầu kia cái đuôi vui sướng lay động, mọi người, nguyên lai là Husky, người chủ trì đã hướng phía hắn thái tử chạy như bay. Đến gần tinh tế xem xét hắn mới phát hiện thái tử thật nhiều lông tóc đều biến thành từng sợi. Lồng ngực của hắn cùng đầu đều có dao giải phẫu khẩu. Ngực cái kia vết thương căn bản không có tiến hành khâu lại. Bên trong nội tạng đều bại lộ trong không khí. Hắn tứ chi bị cố định tại trên bàn giải phẫu. Đầu đồng dạng bị cố định đứng lên. Miệng trói lại đồ vật. Để hắn không cách nào thuận lợi kêu to. Chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng nghẹt ngào. Người chủ trì nhìn thấy cái tràng diện này đã không chịu nổi. Trên thực tế tất cả mọi người đều có một ít chịu không được. Lấy bọn hắn tình huống hiện tại, bọn hắn ra không được, cũng tìm không thấy bác sĩ thú y tiến đến. Thái tử vết thương là không cách nào khâu lại, mà phòng thí nghiệm này không quản trước đó có phải là vô khuẩn phòng thí nghiệm. Hiện tại nhất định đã bị ô nhiễm. Cho nên bọn hắn cũng không có cách nào đối với thái tử làm cái gì. Liền coi như bọn họ thật muốn làm. Ai sẽ đâu, sẽ không cơ bản y học nguyên lý. Giải phẫu kỹ xảo, thật cấp thái tử làm giải phẫu. Nói không chừng còn muốn biến khéo thành vụng. Người chủ trì cũng ý thức được điểm này. Có lúc không gặp được cũng là một niềm hạnh phúc. Trơ mắt nhìn thân nhân ở trước mặt mình chết đi mà bất lực. Đây mới là lớn nhất tra tấn. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thái tử vết sẹo trên đầu sờ lên đầu của hắn. Thái tử, ô, thái tử tựa hồ muốn tránh thoát buộc chặt theo trên bàn giải phẫu đứng lên. Đừng nhúc nhích, người chủ trì đỏ hồng mắt. Đừng nhúc nhích, ta cho ngươi cởi trói. Chúng ta chậm rãi, ta ôm ngươi, ngươi cũng không thể chạy lung tung. Nhị cáp thoạt nhìn đều nuôi không tệ. Toàn bộ chó coi như không tới 100 cân. Cũng sấp xỉ. Loại này cỡ lớn chó trưởng thành lấy sau chủ nhân ra muốn ôm trên cơ bản đều là hy vọng xa vời. Bao nhiêu người có dạng này thể lực nha. Mọi người thấy một màn này, ai cũng không nói hành động này đến cùng thực không thực tế. Cả đám đều đỏ cả vành mắt, nhị cáp dây thừng đều mở ra. Hắn ngược lại là cũng sửa lại, tính tình lặng yên bị ôm không nhúc nhích. Nhưng hắn an tĩnh như vậy dáng vẻ lại làm cho trong lòng mọi người càng thêm khó chịu. Ai cũng biết nhị cáp là phá dỡ đại đội, coi như không nuôi nhị cáp. Bao nhiêu người cũng nhìn qua nhị cáp phá nhà tình huống, đều muốn cười nhị cáp qua ra. Chủ nhân quá thảm, bây giờ lại hận không thể nó lại hủy cái ra. Ân Nân Phù trước tiên đi ra, ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm. Si Thuấn Đảng người nhìn thấy, cũng yên lặng đi ra đi theo Ân Vân Phù đi tìm đầu mối. Loại thời điểm này, bọn hắn vẫn là phải cấp người chủ trì cùng Thái tử lưu một điểm tư nhân không gian ra. Mọi người tâm tình rất là trầm trọng, làm việc hiệu suất lại là tăng lên. Tất cả mọi người ra tốc tìm kiếm lấy đủ loại manh mối tư liệu. Cũng có người trong lòng may mắn, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cứu Thái tử phương pháp. Đương nhiên hy vọng là xa vời. Si Thuấn có chút kỳ quái, cái kia rác rưởi phòng hẳn là cũng chỉ là đơn thuần vứt xác địa phương. Thật giống không thấy được cái khác rác rưởi đi, Thái tử vậy mà không có bị ném ra ngoài, vòng cổ làm sao lại ra hiện ra tại đó. Theo lý đến nói, không phải là Thái tử bị vứt xác về sau, nó vòng cổ rơi xuống lại sẽ xuất hiện ở chỗ đó sao? Hắn thấp giọng, không dám cho người chủ trì nghe được, người chủ trì lại vẫn là nghe được. Tất cả mọi người coi là tâm tình của hắn rất nặng nề, không nghĩ tới trên mặt hắn lại không có một chút nước mắt, chỉ còn lại ôn nhu ấm áp. Hắn nhẹ vỗ về Thái tử, hy vọng có thể là Thái tử giảm nhẹ một chút thống khổ. Ta nhặt được vòng cổ về sau, vẫn hoài nghi Thái tử có phải hay không rơi xuống nước. Về sau nhìn thấy những thi thể này thời điểm, trong lòng ta liền đã xác định 8-9 phần, Thái tử khả năng đã gặp nạn. Vừa mới ta nghe được Thái tử tiếng kêu, ta một trận tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi. Mọi người nghe được này đó, đều cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ. Ân Ân Phù nhíu một cái lông mày, ngước mắt nhìn thoáng qua Thái tử, nàng lại liếc mắt nhìn chu vi cái khác một ít động vật. Những động vật này không nhúc nhích, xem xét chính là đã không có một điểm sinh khí, mà Thái tử trên người tựa hồ có một số không giống bình thường năng lượng ba động. Nàng lông mày nhíu chặt đứng lên, vừa muốn đi đến Thái tử bên người, liền nghe được một bên truyền đến Thôi Hạo Thành một tiếng hét thảm. Ta dựa vào móa móa móa, nguyên lai có mấy cái bàn giải phẫu là bị rèm kéo lên. Bọn hắn lục soát quá trình bên trong đương nhiên phải đem những này rèm kéo ra. Mọi người kéo màn tử thời điểm cũng làm xong đối mặt rèm đằng sau huyết tinh tràng diện chuẩn bị. Có thể hai cái này rèm phía sau tràng diện thực sự quá huyết tinh. Huyết tinh đến bọn hắn muốn ói, rèm khẽ động, liền có không ít huyết tương mang theo cục máu trượt xuống. Để Thôi Hạo Thành lại là một trận buồn nôn, ngược lại là mỹ nhân ngư số một so với hắn bình tĩnh. Tiến lên nhìn một chút tình huống, là hai người, nàng ôn ôn nhu nhu thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Trưởng thành nam tính, mặc trên người chế thức trang phục, ngực có minh bài, nàng nói liền dựa vào tiến lên muốn kia hai người kia ngực minh bài xem. Bị bên cạnh Thôi Hạo Thành kéo lại, đừng đừng đừng, người thế nào như thế biêu đâu, người một cái phụ nữ mang thai đi lên xem cái quái gì. Hai người kia tử trạng thê thảm vô cùng, trên người nhiều chỗ da thịt bị cắn hỏng, cái này vậy thì thôi. Càng khiến người ta buồn nôn chính là hai người miệng một mảnh đỏ bừng, nửa gương mặt tất cả đều là máu, nhìn kỹ khóe miệng còn có một số thịt nát. Điều này không khỏi làm người hoài nghi hai người này là lẫn nhau cắn xé dẫn đến cái chết. Loại phỏng đoán này muốn so hiện thực bày biện ra đến dáng vẻ tàn nhẫn gấp trăm lần. Có thể loại phỏng đoán này lại phi thường hợp lý, trong đó một người mà thôi đoá ngay cả nửa bên mặt da đều bị cắn không có. Mọi người nghĩ đến đây cái lỗ tai bị một người khác cắn. Sau đó giật xuống nửa gương mặt ra dáng vẻ. Đều chịu đựng không tại chỗ phun ra đã coi như là cấp người chết mặt mũi. Một cái kiều kiều yếu ớt nữ diễn viên lại còn đuổi tới đi thăm dò xem hai người tình hình cụ thể. Nàng thật không muốn nôn sao? Mỹ nhân ngư số 1 bị ngăn lại ngược lại là không giận. Nàng vẫn luôn là cười tủm tỉm, ôn nhu nói, vậy ngươi giúp ta đi xem a. Thôi Hạo Thành một cái vung ra lôi kéo nàng một bộ tay. Lui về sau tam đại bước, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hắn là vì ai vậy? Còn không phải là vì nàng a? Ai biết người ta không lĩnh tình vậy thì thôi. Đảo mắt liền muốn kéo hắn xuống nước. Không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Mỹ nhân ngư số 1 thấy thế, cười khẽ một tiếng, quay người liền lên trước một bước dài xoay người cầm lên minh bài. Quý huân rõ, địch phấn hào, nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ta xem hai người kia rất có thể là nơi này nhân viên. Nàng lại mở ra hai người quần áo. Thật đúng là để hắn theo hai người trong quần áo lật ra một vài thứ tới. Một tấm vải, một cái màu trắng chai nhựa. Không đợi thôi Hạo Thành đi lên ngăn cản nàng. Nàng đã mở ra kia chiếc bình. Còn xích lại gần người người. Thôi Hạo Thành, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ở đây tất cả nữ nhân hắn đều không thể trêu vào. Nàng buông xuống cái bình. Con mắt sáng lấp lánh nhìn xem Ân Vân Phù. Ta không có làm sai hẳn là thuốc tẩy rửa. Ân Vân Phù chọn lấy một câu đuôi lông mày. Kia hai cái ném rác rưởi nhân viên vệ sinh. Mỹ nhân ngư số 1 gật gật đầu. Hợp lý hoài nghi hai người bọn họ rất có thể là chúng ta trước đó kém chút đánh đối mặt hai vị kia. Vứt xác người, Ân Phù mi tâm cau lại. Hai người kia lúc ấy còn không biết chỉnh cái căn cứ chuẩn bị rút lui đi. Mỹ nhân ngư số 1 lần nữa gật đầu. Ta xem hai người bọn họ hẳn là ngay từ đầu liền bị từ bỏ. Lúc ấy bọn hắn ném rác rưởi thời điểm nói thật nhiều nói. Ta còn hoài nghi hai người kia là không phải cố ý nói cho chúng ta nghe tới đe dọa hoặc là lừa dối. Chúng ta hiện tại xem ra rất có thể đều là nói thật. Dựa theo hai người bây giờ bị diệt khẩu kết quả đến xem. Hai người kia không biết bọn hắn cũng sớm đã bị từ bỏ. Còn tại làm lấy thuộc tại công tác của bọn hắn. Khả năng chính là thanh lý xong rác rưởi trở về sau. Hai người liền bị xem như rác rưởi đồng dạng. Bị cái khác thí nghiệm nhân viên sát hại. Phòng ngừa hai người bọn họ bị tìm tới về sau tiết lộ phòng thí nghiệm bí mật. Thậm chí khả năng thả ra bọn hắn này đó kẻ ngoại lai. Dù sao bọn hắn này đó kẻ ngoại lai không biết cách đi ra ngoài. Có thể nội bộ nhân viên rất có thể là biết đến. Coi như không biết cách đi ra ngoài. Cũng hẳn phải biết không ít phòng thí nghiệm bí mật. Si Thuấn đẳng người nhìn xem hai người thảm liệt tử trạng. Sau lưng từng đợt phát lạnh. Giờ khắc này. Bọn hắn càng thêm rõ ràng hiểu rõ đến bọn hắn chính tại đối mặt người nào. Chuyện gì, bọn hắn đối mặt những người này khả năng đều không được xưng là người. Mà là một chút không có lương tri, không có nhân tính quái vật đáng sợ. Người chủ trì vừa định bổ sung một điểm gì đó, liền cảm giác trong ngực thái tử bỗng nhiên mãnh liệt giãy giụa. Đáy lòng của hắn hoảng hốt, không đợi hắn làm cái gì. Toàn bộ phòng thí nghiệm tối xuống. Phòng thí nghiệm tối xuống một sát na kia. Ở đây tất cả mọi người luống cuống. Cái này mẹ nó xem xét chính là có người ở sau lưng giở trò. Bọn hắn này đó kẻ ngoại lai đại khái là không biết như thế nào khống chế này đó ánh đèn. Nhưng những cái kia tầng hầm nội bộ nhân viên khẳng định biết. Nói không chừng có tầng hầm người còn không có rút lui. Chuẩn bị cho bọn hắn một kích cuối cùng. Tuy là tinh thần căng cứng, nhưng tất cả mọi người không có phát ra âm thanh. Ngược lại đều nhanh nhanh tìm địa phương trốn đi. Có ít người trốn ở dưới giường bệnh, có ít người trốn ở trong rèm, có ít người thì trốn ở ngăn tủ bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong. Si Thuấn thì ghi nhớ chức trách của mình, nắm thật chặt Trương Bình Quân. Trương Bình Quân cũng là phòng thí nghiệm dưới đất bên trong một thành viên. Hắn cũng không thể tại lúc này quên Trương Bình Quân, để hắn bị những người kia cứu đi, ngược lại lại đến tai họa Ân Trưởng Môn. Trong tay bọn họ cầm Trương Bình Quân, cho dù hắn đã bị đối phương từ bỏ, tốt xấu trong tay vẫn là nhiều một trương bài. Không quản là đối phương mềm lòng vẫn là Trương Bình Quân tỉnh ngộ lại ngược lại giúp bọn hắn. Dù sao lá bài này không thể rơi xuống trong tay đối phương. Mọi người toàn trường tìm phù hợp vị trí của mình, nhanh nhanh trở về vị trí cũ. Mỗi người đều có tự giác, bọn hắn dù sao không thể đánh. Đèn kéo một phát, súng trong tay cũng trực tiếp phế bỏ. Loại thời điểm này nổ súng bậy nói không chừng tạo chết chính là mình người. Chỉ có người chủ trì ôm thái tử tránh cũng không thể tránh. Không đợi hắn tìm tới có thể ẩn núp vị trí, bỗng nhiên liền nghe được phanh một tiếng. Hắn tựa hồ cảm thấy một trận gió phật qua hai má của hắn. Cơn gió này để hắn sau lưng phát lạnh. Hắn vô ý thức ngửa ra sau, muốn né tránh trước mặt cái này không biết gió. Sau đó hắn lại nghe thấy phanh một tiếng. Hắn cảm giác được hai gò má nhói nhói, tựa hồ bị thứ gì cấp quét đến. Một giây sau thái tử trực tiếp tránh thoát hắn. Hắn rõ ràng nghe được thái tử tránh thoát hắn về sau, tựa hồ đụng vào vật gì mặt. Thái tử, ô, theo thái tử trong cổ họng truyền đến một trận tiếng nghẹt ngào. Lại sau đó lại là theo mặt đất truyền đến, phanh, một tiếng. Là cái gì rơi xuống trên mặt đất? Ân ân phù thanh âm truyền đến. Các người đều đợi tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích. Mấy không thể nghe thấy mấy cái tiếng bước chân. Qua hồng giây lát không biết bao nhiêu người đã chạy ra phòng thí nghiệm. Lại sau đó thì cái gì thanh âm đều nghe không được. Ân vân phù tựa hồ cũng đã đi theo rời đi phòng thí nghiệm. Người chủ trì theo trên bàn giải phẫu xuống tới, lục lọi tìm được thái tử. Thái tử, hắn không dám động nó, cũng không dám đại lực lắc lư hắn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve thái tử mặt. Cảm giác được thái tử khí tức rất yếu ớt, lại tốt xấu còn sống, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Hắn thậm chí cũng không dám đem thái tử ôm, chỉ là không ngừng nhẹ giọng an ủi thái tử. Hốc mắt lại là nóng đến kịch liệt. Lại qua ước chừng nửa phút, phòng thí nghiệm ánh đèn bỗng nhiên toàn bộ phát sáng lên. Mọi người thấy thế, có chút thở dài một hơi, nhào nhào theo riêng phần mình chỗ núp ra. Mấy người vô ý thức gom lại thái tử bên người, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy thái tử trên người có một cái màu đen dấu chân, vừa vặn đá vào trên vết thương của hắn. Vết thương thoạt nhìn cùng trước đó khác nhau tựa hồ không lớn, nhưng mọi người cũng nhìn ra được thái tử bên trong bị thương nặng bao nhiêu, mà lồng ngực của nó cũng nhiều một vết thương. Máu đang không ngừng theo trong vết thương chảy ra. Nếu như không thể kịp thời cầm máu, thái tử sợ là muốn mất máu mà chết. Ân trưởng môn đâu? Bùi Hy cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm. Hiện tại ân vân phù chính là bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Nếu như ân vân phù không có ở đây, trong lòng bọn họ một điểm cảm giác an toàn đều không có. Người chủ trì thanh âm khàn khàn. Ân trưởng môn tựa hồ đuổi đi ra. Nàng đi lần này, mấy người liền cùng không có chủ tâm cốt, cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Ngay tại mấy người thê thê lương hoảng sợ thời điểm, có mấy cái thân ảnh xa lạ xuất hiện tại phòng thí nghiệm cửa ra vào. Mọi người nhướng mày, ngay lập tức cầm lên thương trong tay. Đừng tới đây. Bùi Hy nhắm ngay dẫn đầu người kia mi tâm. Nàng tùy thời đều có thể một thương đánh trúng nơi này. Thế nhưng là trước đó nàng dù sao chưa từng giết người. Tuy là nàng có thành thục kỹ thuật, áp lực tâm lý lại lớn đến không hợp thói thường. Dẫn đầu người kia lại là không hề cố kỵ hướng trong phòng thí nghiệm đi tới. Tựa như là căn bản không có bị người dùng súng chỉ vào. cũng rất giống chắc chắn Bùi Hy không có khả năng nổ súng đồng dạng. Ân Lân Phù đâu? Dẫn đầu nhã nhặn nam tử quân liếc một vòng. Không có tìm được hắn ngay từ đầu nghĩ muốn tìm người. Mà Bùi Hy chờ người tâm tính cũng đã gần muốn nổ tung. Ngươi không cần lại tới. Dừng lại, không chờ bọn họ lại nói cái gì. Đột nhiên phát hiện lại có hai cái xa lạ bóng người xuất hiện tại phòng thí nghiệm cửa ra vào. Hai người kia thân mang đạo bào. Một người tay cầm kiếm gỗ đào. Một người tay cầm đồng tiền kiếm. Xem xét ăn mặc chính là đạo sĩ. Hai người kia lộ diện một cái. Để bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị. Hai cái đạo sĩ lại tựa hồ như không phát giác gì. Trong đó một cái nhìn về phía Thiệu Tử Dương. Nước quan đại nhân, ngươi lại cũng không có đi thoát sao? Câu nói này nói xong, Bùi Hy bọn người lập tức nhớ tới Thiệu Tử Dương một thân phận khác cùng trước đó Ân Vân Phù đối với Thiệu Tử Dương phòng bị. Bùi Hy tay cầm súng coi như ổn định. Có thể trên trán đã hiện đầy mồ hôi dịn. Mồ hôi thuận cái trán trượt xuống đến nhỏ vào con mắt của nàng. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng nháy mắt, đem mồ hôi nháy mất. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nàng dần dần hướng phía Si Thuấn dựa vào. Si Thuấn, ngươi lấy trước cái chủ ý. Si Thuấn gương mặt khẽ nhăn một cái, cũng không có chọc trở về. Hắn cau mày, nhanh chóng chuyển động đầu óc của hắn. Hắn nhìn xem cái kia tiến vào phòng thí nghiệm về sau, liền bắt đầu xem xét phòng thí nghiệm nhã nhặn nam nhân. Ngươi có phải hay không Lâm Đình Hồng? Lâm Đình Hồng ngước mắt, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, ngươi tốt. Si Thuấn cổ họng bỗng nhúc nhích, qua một cái, hốc mắt có chút ẩm ướt, lập tức đi tới Lâm Đình Hồng bên người, đồng thời ra hiệu những người khác cũng theo tới. Bùi Hy bình thường là sẽ không tin tưởng Si Thuấn, nhưng lúc này ngược lại là nàng cái thứ nhất đi tới Si Thuấn bên người. Những người khác thấy thế tự nhiên cũng liền theo tới rồi. Bị một đám người vây quanh Lâm Đình Hồng, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đây là làm cái gì? Ngươi tốt, Si Thuấn mỉm cười, chúng ta đều là Ân Vân Phù bằng hữu, ngươi cũng là Ân Vân Phù tin được bằng hữu, tất cả mọi người là bằng hữu, không bằng cùng đi. Lâm Đình Hồng cũng không muốn mang các ngươi. Xem chư vị có phải hay không quốc gia bộ môn người a. Si Thuấn căn bản không quản Lâm Đình Hồng kia kháng cự ánh mắt. Hắn đang thử thăm dò kêu lên Lâm Đình Hồng danh tự thời điểm. Trên cơ bản có thể xác định người trước mặt này xác thực chính là Lâm Đình Hồng. Cho dù đối phương có ba phân có thể là tại ngụy trang lấn lừa bọn họ, nhưng là bây giờ tình huống này bọn hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Lâm Đình Hồng khóe miệng giật một cái. Hắn biết Si Thuấn quyết định trong lòng, bất quá chỉ là xác định bọn hắn là quốc gia bộ môn người. Về sau có thể tốt hơn lại trên bọn họ. Hắn không muốn trả lời vấn đề này. Thế nhưng là phản ứng của hắn lại một lần nữa để Si Thuấn xác định suy đoán của hắn cũng không sai. Là quân nhân đi. Lâm Đình Hồng không nói xoay người sang chỗ khác. Không muốn lại lý Si Thuấn. Si Thuấn cười hắc hắc. Cũng không quan trọng Lâm Đình Hồng thái độ. Lâm Đình Hồng thái độ như vậy ngược lại làm cho nàng yên tâm. Lâm Đình Hồng cũng là một người thông minh. Hắn tự nhiên đó có thể thấy được Si Thuấn tất cả tính toán. Nếu như hắn nghĩ, cũng có thể tránh thoát Si Thuấn cho nên tính. Nhưng hắn có một cái khuyết điểm. Da mặt cũng không phải là dày như vậy. Si Thuấn cũng là người thông minh. Hắn có một cái ưu điểm, chính là da mặt dày, ăn chắc, dây phi gì. Thiệu Tử Dương cũng đi theo chậm ung dung đuổi theo đến. Đi tới Lâm Đình Hồng bên người. Kia hai cái đạo sĩ thấy thế, vậy mà cũng đi theo vây quanh. Si Thuấn cảnh giác nhìn xem Thiệu Tử Dương, cách chúng ta xa một chút. Thiệu Tử Dương ngoặc kép chấm chấm, ta là ngươi đứng lại nhóm bên này. Hắn nhíu một câu lông mày, sửa đổi một cái ngôn từ. Ta là đứng Ân Vân Phù bên này. Ân Vân Phù nghĩ phải che chở mấy người này, nàng hiện tại người không tài, hắn cũng nguyện ý giúp một chút. Si Thuấn căn bản cũng không tin, ngươi chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền cùng chuyện này liên lụy rất sâu đi. Thiệu Tử Dương sững sờ, Si Thuấn đau lòng nhìn xem hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ân Vân Phù theo sau cùng trực tiếp trong video thông chi Phục Ma Tổ Lâm Đình Hồng tiên sinh. Ngươi lại là như thế nào thông báo hai vị này đạo trưởng đây này? Lúc ấy phát sinh biến cố thời điểm, Thiệu Tử Dương cũng không có đi cùng với bọn họ, cũng không có mắt thấy toàn bộ biến cố. Theo lý đến nói, mãi cho đến bọn hắn sẽ cùng trước đó, tại Thôi Hạo Thành giảng thuật kinh nghiệm của bọn hắn trước đó. Tại Mỹ Nhân Ngư số 2 bị nướng cháy trước đó, Thiệu Tử Dương đều không phải biết bên này có vấn đề. Cũng không nên thông chi hai vị đạo sĩ đi. Hắn lúc nào thông báo? Thiệu Tử Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta xác thực ngay từ đầu đối với hòn đảo này liền có hoài nghi. Ô, Si Thuấn hiện tại căn bản không tin tưởng Thiệu Tử Dương bất luận cái gì lý do thoái thác. Hắn ngay từ đầu liền có hoài nghi, điểm này đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Tỷ như hắn nhất định so với bọn hắn những người này muốn hiểu cái này bàn lâm đảo. Hiểu rõ cái phòng dưới đất này, có thể hắn lại còn chứa hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Không tỉnh táo người kia, cũng giống như không có cảm giác theo sát Trương Bình Quân hạ xuống đất thất. Thậm chí tại Trương Bình Quân muốn bắt giam bọn hắn thời điểm cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Đây hết thảy cho dù không cách nào thấy rõ Thiệu Tử Dương cùng tầng hầm quan hệ trong đó, cũng đã biểu lộ Thiệu Tử Dương đối bọn hắn thái độ. Sinh tử của bọn hắn căn bản sẽ không đặt ở Thiệu Tử Dương trong lòng. Bùi Hy chờ thành viên khác cùng nhân viên công tác thì đều tập trung ở Si Thuấn bên người. Bọn hắn càng muốn tin tưởng Si Thuấn phán đoán, Thiệu Tử Dương cái này sơ hở quá rõ ràng. Ngay cả Lâm Đình Hồng đều đối với Thiệu Tử Dương ném đi ánh mắt hoài nghi. Nếu như không phải tình huống bây giờ đặc thù, Thiệu Tử Dương bản thân thân phận cũng phi thường đặc thù. Nếu như không phải hắn tại đạo giáo có được không thấp địa vị, hắn sớm đã bị Phục Ma Tổ cầm xuống. Thiệu Tử Dương lòng tham mệt, phi thường mệt, hắn vừa muốn nói gì, mọi người liền thấy Ân Vân Phù trở về. Nàng mặt không thay đổi nhìn mọi người một chút. Mọi người không có sao chứ? Thiệu Tử Dương nhìn thấy Ân Vân Phù lập tức nói, Ân trưởng môn, bọn hắn oan uổng ta. Ngươi biết, ta vẫn luôn là ngươi đứng lại bên này. Ân Vân Phù chuyển mắt nhìn Thiệu Tử Dương một chút, nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Thiệu Tử Dương thần sắc trầm tĩnh lại. Có thể một bên khác người chủ trì ôm thái tử thần sắc lại trở nên càng ngày càng khẩn trương. Ôm thái tử tay cũng dần dần thu nạp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong ngực thái tử vô cùng gấp gáp. Trong cổ họng không ngừng mà phát ra trầm thấp, ù ù âm thanh. Một đôi mắt chăm chú nhìn trước mặt Ân Vân Phù, tựa như lúc nào cũng khả năng nhào tới. Hắn chăm chú ôm lấy thái tử, liền sợ thái tử thật nhào tới làm bị thương Ân Vân Phù. Sư vịch, hắn tại thái tử bên tai không ngừng mà trấn an cái này thái tử. Có thể thái tử trên người cơ bắp lại càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Nó cơ hồ muốn tránh ra người chủ trì tay. Ân Vân Phù tựa hồ đã nhận ra thái tử dị động. Nhìn về phía thái tử, đôi mắt hơi híp. Người chủ trì sắc mặt tái nhợt vừa muốn nói gì. Ân Vân Phù chạy tới thái tử trước mặt. Thấp mắt nhìn thoáng qua thái tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.